Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, bôn tẩu như bay. Xảy ra chuyện gì? Vưu Cảnh Hồ cái này cũng hoảng, cũng đưa đầu nhìn ra ngoài. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận sàn sạt âm hưởng. Giống như có đồ vật gì tiến tới gần. Con mẹ nó ngươi, thật sự là tiện tay. Bành Dư tức giận đến hướng Vưu Cảnh Hổ mắng to một tiếng. Sau đó quay đầu hỏi Lương Thành. Lý huynh, theo ý ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Muốn sống thì tranh thủ thời gian chạy a. Nơi này đã không an toàn. Lập tức vật kia liền muốn lan tràn tới. Lương Thành không nói thêm nữa. Một cái bước xa bước ra lầu các cửa lớn. Hơi nhìn bốn phía một cái. Thì hướng về một cái bông tuyết thông đạo chạy tới. Không tốt, nguyên lai là thứ quỷ này lại tới. Cái này thì liền Vưu Cảnh Hổ cũng trông thấy nơi xa phát ra, sàn sạt âm thanh cái kia hàn lạnh. Đáng sợ màu xanh lam khu vực còn như sóng biển hướng về bên này tuôn đi qua. Tốc độ cực nhanh, cái này một chút tất cả mọi người kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Lại cũng không lo được lẫn nhau oán trách. Tranh nhau cùng sau lưng Lương Thành liền chạy. Lúc này Uông Phong Hoa trên chân cặp kia kỳ dị giày chiến thì cho thấy diệu dụng. Chỉ thấy hắn cái kia hơi mập thân thể, siêu, một tiếng thì chạy ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, phát lực chạy vội phía dưới vậy mà đã có thể cùng phía trên Lương Thành tốc độ. Cùng trước đó so sánh vụng về thân pháp so sánh, đã là tưởng như hai người. Vưu Thị huynh đệ thấy thế có chút hối hận. Không nghĩ tới này đôi giày chiến bất phàm như thế. Quả thực là một kiện đào mệnh thần khí. Đáng tiếc lúc trước chính mình hai huynh đệ lại không hẹn mà cùng không có nhìn lên nó. Dễ dàng liền từ bỏ. Bây giờ lại tiện nghi Uông Phong Hoa tên mập mạp chết bầm này. Uông Phong Hoa cũng là âm thầm may mắn. Hắn chỗ tu luyện công pháp từ trước đến nay không coi trọng tốc độ. Tốc độ bay một mực là cái vấn đề lớn. Lần này muốn không phải được đến này đôi kỳ dị dày chiến. Gặp gỡ đồng dạng tình huống. Cái kia chính là mệt mỏi. Khẳng định sẽ chạy ở đội ngũ sau cùng. Không giống bây giờ. Chẳng những tốc độ dẫn trước. Còn vẫn làm nhẹ nhàng. Bành Dư cũng mặt đen lên không nói một lời triển khai thân pháp đuổi sát Lương Thành không thả. Hắn cảm giác được Lương Thành cái này trận pháp sư nhất định có thể phân biệt trong thông đạo đủ. Loại cơ quan, chỉ có đi theo hắn chạy, cái này mới không còn phát động những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Hiện tại mình đã bị cái này màu xanh lam khu vực đuổi theo đến chật vật không chịu nổi. Không thể tưởng tượng lại phát động cái gì cơ quan sau sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là chạy chạy, đám người đối Lương Thành tốc độ đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đều chỉ gặp thân hình hắn tiêu sái. Đi lại cũng chưa chắc nhanh chóng đến mức nào. Thế nhưng là tất cả mọi người đuổi không kịp hắn. Liền xem như Uông Phong Hoa mặc lấy cặp kia đối tốc độ gia trì cực lớn dày chiến. Đã coi như là bôn tẩu như bay. Nhưng cũng vô luận như thế nào đuổi không kịp Lương Thành. Trong lòng thế mới biết vì sao hắn không tuyển chọn cặp kia dày chiến. Cái tốc độ này đã là vô cùng kinh người. Đồng thời mọi người còn nhìn ra được. Hắn cũng không có đem hết toàn lực chạy. Lương Thành xác thực không có toàn lực chạy. Mới từ lầu các đi ra lúc. Hắn ngược lại là thi triển xúc địa na di đại pháp chạy nhanh một đoạn. Sau đó thì phát giác phía sau màu xanh lam khu vực lan tràn tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng cũng là duy trì liên tục ổn định. Cũng không có càng lúc càng nhanh xu thế. Sau đó Lương Thành cũng hơi chút thả chậm một chút tốc độ. Để đằng sau mấy người kia có thể theo kịp chính mình. Bởi vì Lương Thành cảm thấy nếu như mấy người kia không có phạm cái gì quá lỗi lớn mất lời nói. Chính mình ngược lại cũng không muốn trực tiếp đem bọn hắn vứt bỏ. Nếu như vứt bỏ mấy người này. Bằng chính bọn hắn bản sự. Ở cái này bông tuyết trong mê cung khẳng định là thập tử vô sinh. Huống chi tốc độ chạy chậm một chút. Cũng liền tại chính mình quan sát bốn phía đánh dấu. Rốt cuộc cái này bông tuyết mê cung một khi đi nhầm đường vẫn là thật phiền toái. Mọi người tại phía sau cao tốc lan tràn màu xanh lam khu vực bức bách phía dưới. Đều cực nhanh theo Lương Thành tại phức tạp mê cung trong thông đạo đi xuyên. Chạy một trận, Trừ Lương Thành vẫn là đã tính trước có thể nhận định phương hướng bên ngoài. Người khác đã sớm không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Đầy mắt chỉ thấy khắp nơi đều là trùng điệp phục lộ ra lam nhạt lộng lẫy to lớn bông tuyết. Tường, lúc này Lương Thành bỗng nhiên nhẹ a một tiếng. Một đôi mắt hướng phía trước nhìn lại. Mọi người liền vội vàng đi theo cũng nhìn về phía trước. Lại phát hiện phía trước vậy mà có mấy đạo thân ảnh cũng tại chật vật mà chạy. Nhìn qua lại là hoàn toàn không có chủ trương. Tức hổn hển bộ dáng. Một bộ thất kinh hình dạng. Lương Thành nhìn kỹ lại không khỏi cười một tiếng. Nguyên lai mấy người này là lấy Tần Đào cầm đầu cái kia một đội người. Cũng là từng cùng chính mình tại Thái Âm Động Phủ Âm Minh Chi Địa đánh qua đối mặt cái kia bảy cái. Tu sĩ bên trong mấy người. Lúc đó chính mình không có làm khó bọn họ, mà chính là tha bọn họ một lần. Không nghĩ tới bọn họ không biết như thế nào. Cũng tới đến bông tuyết thông đạo. Trời đưa đất đẩy làm sao mà địa đụng nhau. Chỉ là bọn hắn cùng nhau đi tới đoán chừng không thuận lợi như vậy. Bởi vì cái này đội ngũ chỉ còn lại có 5 người. Từng cái tinh thần trạng thái hiển nhiên còn rất không tốt. Đoán chừng cái kia không tại 2 người. Cũng đã táng thân tại trên đường đi. Phía trước những thứ này người trùng hợp cũng là chạy ở chính xác tuyến đường phía trên. Bởi vậy Lương Thành bọn họ cái này cùng một đội ngũ. Chỉ chốc lát liền đi đến bọn họ phía sau. Phía trước cái kia 5 cái tu sĩ hiển nhiên cũng phát hiện đằng sau người tới. Cả đám đều lộ ra vô cùng gấp gáp. Chỉ nghe Tần Đào hét lớn một tiếng. Chú ý đằng sau. Thì, long cong, một tiếng rút ra bên hông lợi kiếm. Sau đó 4 người khác cũng dừng bước lại. Lấy ra vũ khí, thần sắc đề phòng, hướng phía sau nhìn qua. Lúc này chạy ở Lương Thành một bên Uông Phong Hoa lại gọi nói. Phía trước đây không phải là Tần Huynh sao? Làm sao các ngươi sẽ ở chỗ này? Nguyên lai cái này Uông Phong Hoa cùng Tần Đào lại là nhận biết. Là Uông huynh a, Tần Đào thần sắc hơi chút trầm tĩnh lại. Thế nhưng là vẫn không có thu kiếm. Bởi vì hắn nhìn đến Vưu Thị huynh đệ 2 người. Hiển nhiên hắn đối 2 người này ấn tượng cái gì kém. Trước đó Tần Đào chỗ lấy mạo hiểm đi vào cái kia Âm Minh chi địa. Cũng là bởi vì tại đầu cầu bị cái này 3 huynh đệ giết đến ngăn cản không nổi. Mắt thấy không trốn nữa đi liền muốn bỏ mệnh. Hắn lúc này mới đi vào. Cho nên hiện tại mặc dù gặp cái này 3 huynh đệ thành 2 huynh đệ, nhưng vẫn 10 phần đề phòng. Ồ, lại là hắn. Tần Đào bên người cái kia 4 tên tu sĩ lại chỉ vào Lương Thành lớn tiếng nói. Mọi người cẩn thận, cái này người là tà ma ngoại đạo. Cái gì? Cái này tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc cùng một chỗ nhìn lấy Lương Thành. Bành Dư do dự nói. Không thể nào. Chúng ta một đường đi lâu như vậy, lại nói, cũng nhìn không ra mảy may ma khí đến a, chúng ta lấy đạo tâm thề. Chúng ta đã từng tận mắt nhìn thấy, cái này người cũng là cái tà ma ngoại đạo. Cái kia 4 tên tu sĩ cùng một chỗ thề nói, bên trong một tên dáng người gầy tiểu tu sĩ lại tiến một bước nói ra. Trước đó tiến vào cái kia âm minh chỗ chết về sau, hắn liền hiển lộ ra ma đạo khí tức. Ở trong đó quỷ quái đều không công kích hắn. Hắn khẳng định có cái gì che giấu chi thuật. Cho nên hiện tại mới nhìn không ra ma đạo khí tức đến. Nhưng là chúng ta có thể thề. Nói tới chắc chắn 100%. Tuyệt không có giả dối. Vưu Thị huynh đệ nhất thời cũng có chút tin. 2 huynh đệ lui lại một bước nhìn chằm chằm Lương Thành. Hỏi, mau nói. Người rốt cuộc là ai? Ở chỗ này đến cùng có ý đồ gì? Tựa như là một lời không hợp, liền định hướng Lương Thành xuất thủ bộ dáng. Lúc này thì liền Bành Dư cùng Uông Phong Hoa cũng không nói chuyện. Ánh mắt âm trầm nhìn lấy Lương Thành. Tại Bắc Trương Quốc, linh tu cùng ma đạo tu sĩ ở giữa thế nhưng là có một đạo to lớn khoảng cách. Vốn có khái niệm đều là nhất định phải diệt trừ tà ma ngoại đạo. Lương Thành ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Ha ha ha, thật sự là bảo thủ. Cái gọi là ma tu, bất quá chỉ là tu luyện khác biệt công pháp mà thôi. Giết lên người đến còn không phải như vậy. Các ngươi cảm thấy ta là chính nhân quân tử cũng được. Tà ma ngoại đạo cũng được. Loại chuyện này các ngươi thì chậm rãi đứng ở chỗ này thương lượng a. Các loại đồ chơi kia truy đến tới về sau. Vấn đề này thì không trọng yếu. Hiện tại tha thứ tại hạ không thể phụng bồi. Nói xong Lương Thành không chờ bọn họ đáp lời. Lập tức ra tốc theo Tần Đào chờ người bên cạnh nhảy lên đi qua. Cũng không quay đầu lại một đường bay về phía trước chạy. Không tốt, nhanh theo sau. Chỉ có hắn mới nhận biết mê cung này đường. Không thể để cho hắn chạy. Không phải vậy tất cả mọi người muốn vây ở chỗ này. Bành Dư hét lớn một tiếng đi đầu theo sau. Còn lại người hơi chút do dự. Cũng đều bước nhanh đuổi theo. Bởi vì trước mắt cũng không có hắn lựa chọn. Liền tại bọn hắn dừng lại nói mấy câu nói đó công phu. Cái kia nguy hiểm màu xanh lam khu vực đã lan tràn tới. Càng đuổi càng gần. Không trốn nữa chạy. Vậy thì thật là một con đường chết. Sau đó hai đạo nhân mã tụ hợp đến cùng một chỗ. Đều mang tâm tư địa hướng phía trước chạy. Một đường đuổi theo Lương Thành không thả. Quả nhiên theo Lương Thành thì cảm thấy một đường thuận lợi. Cái gì cơ quan cũng sẽ không phát động. Chỉ là Bành Dư chờ người nghe nói Lương Thành là cái ma đạo yêu nhân. Nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cảm thấy trước mắt thuận lợi chỉ sợ cũng có nguyên nhân. Nếu như Lương Thành là như vậy một cái tà ma ngoại đạo. Hắn có thể hay không hoài có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cái này sẽ rất khó nói. Lấy chạy ở phía trước Lương Thành cầm đầu 10 người này. Tuần tự tại cái này bông tuyết trong thông đạo phát lực chạy hơn 3 canh giờ. Một đường lên nhìn đến tất cả đều là giống như đúc tràng cảnh. Làm cho người 10 phần áp lực. Thỉnh thoảng Vưu Cảnh Hổ sẽ nhìn thấy chính mình dùng xích viêm độc hỏa làm những cái kia mũi tên. Tiêu ký, đều ngã trái ngã phải chỗ tại bông tuyết trên tường một số rất là kỳ lạ vị trí. Hoàn toàn không được chỉ thị gì tác dụng. Sau đó liền thuận tay đưa chúng nó toàn bộ thu hồi. Lương Thành một mình tại đội ngũ tiền thân hình tiêu sái. Đi lại nhẹ nhàng địa bôn tẩu lấy. Sau lưng lại theo 9 cái tâm tư phức tạp. Một mặt như có điều suy nghĩ người. Lộ ra bầu không khí có chút quái dị. Ngay từ đầu chạy lúc. Tần Đào 5 người người còn đang ra sức truy đuổi Lương Thành. Có chút nhớ nhung đuổi lên trước đem hắn cầm xuống thẩm vấn một phen ý tứ. Chỉ là mọi người chân phát chạy vội nửa ngày. Căn bản là đuổi không kịp. Một phương diện khác gặp Lương Thành tựa hồ cũng không phải đang liều mạng chạy trốn. Chỉ là người phía sau đuổi đến nhanh. Hắn thì càng nhanh. Người phía sau thả chậm tốc độ. Hắn cũng là thả chậm tốc độ. Trung gian thủy chung cũng là duy trì thích hợp khoảng cách. Tần Đào chờ người lại nhìn xem một bên Bành Dư Uông Phong Hoa chờ người. Gặp bọn họ cũng chỉ là theo Lương Thành chạy. Cũng không có muốn động thủ đuổi bắt chi ý. Sau đó trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Liền đều tắt muốn đuổi bắt Lương Thành tâm tư. Cũng đều buồn bực đầu không nói một lời một đường theo Lương Thành chạy. Chạy thật lâu. Mọi người cảm giác cùng sau lưng cái kia màu xanh lam khu vực dần dần kéo ra không ít khoảng cách. Trong tai nghe đến, sàn sạt âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Chứng minh Lương Thành đoạn đường này chạy lộ tuyến cùng phương hướng đều là đúng. Lúc này đoàn người đi qua một cái chỗ rẽ. Vưu Cảnh Long hướng bên trong liếc mắt một cái. Cả kinh nói, nơi này không phải lúc trước chúng ta đi qua cái kia lầu các sao? Làm sao chúng ta đi lâu như vậy? Lại lượn quanh về tới đây đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.